Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, huyết la đường do ta làm chủ. Chương 158, huyết la đường do ta làm chủ. Nghe xong Vũ Hiên, Lạc Phong con ngươi hơi nheo lại đến, chậm rãi nói, đương nhiên là có người muốn đối phó ta, vì lẽ đó đem Vương Thanh Long giết chết. Sau đó giá họa đến trên người ta. Có người muốn đối phó ngươi. Vũ Hiên trên mặt vẻ thống khổ vẫn là không có biến mất. Lạc Phong gật gật đầu, nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười. Không sai, cái kia người trong bóng tối muốn đối phó ta. Thế nhưng hắn biết vẻn vẹn dựa vào hắn sức mạnh của một người muốn đối phó ta là căn bản không thể. Vì lẽ đó hắn liền chỉ có thể dựa vào phương pháp của hắn. Cho tới đến cùng là ai muốn đối phó ta, hay là từ Vương Dục tên kia trong miệng, có thể hoặc nhiều hoặc ít được một ít tin tức. Nghe xong Lạc Phong, Vũ Hiên con ngươi hơi mở rộng. Vương Dục, cũng trong lúc đó, khác một chỗ điểm, huyết la đường tổng bộ. Không khí nơi này bây giờ biến đến mức dị thường sốt sắng lên đến. Bởi vì ngay ở vừa, từ U Hồn truyền đến một đạo tin tức. Từ nay về sau, bọn họ huyết la đường từ U Hồn bên trong tách ra đi. Này nói cách khác, bọn họ huyết la đường từ nay về sau không lại thuộc về U Hồn. Bọn họ bị U Hồn cho vứt bỏ. Huyết la đường mấy cái phân đà chủ vào lúc này đều tụ tập ở nơi này. Thương lượng đối sách, trong này còn bao gồm đã từng Vương Thanh Long tâm phúc A Quang. Bất quá bốn cái phân đà chủ bên trong lão ngũ cũng không có ở đây. Hiện ở đây to lớn nhất mấy người chính là A Quang, đầu trọc, quái chuột cùng tàn huyết. Quái chuột tướng mạo thấy thế nào đều là rất hèn mọn. Con mắt của hắn lấp lóe mấy lần sau khi suốt mở miệng trước nói rằng tình huống bây giờ phi thường rõ ràng. Đường chủ bị cái kia Lạc Phong cho giết chết. Tử thần không chỉ không cho đường chủ báo thù, lại vẫn đem chúng ta từ U Hồn bên trong cho chia lìa đi ra ngoài. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái kia Lạc Phong mặc dù là tử thần cũng không trêu chọc nổi. Mà cường đại như vậy người, các ngươi mấy vị lẽ nào cảm thấy chỉ bằng dựa vào chúng ta? Dựa vào chúng ta dưới tay những kia cá nhân liền có thể đối phó được sao? Quái chuột ánh mắt ở tại dư ba trên thân thể người từng cái đảo qua. Tạm thời bất luận cái này. Đường chủ bỏ mình. Hiện tại chúng ta huyết la đường rắn mất đầu. Hiện tại lại bị U Hồn tách ra đi. Tin tức này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị còn lại thế lực biết đến. Đến thời điểm chúng ta mới sẽ là chân chính nằm ở mũi đao bên trên. Quái chuột, người rất sao léo nha léo nhéo nhiều như vậy. Đến cùng muốn nói điều gì? Đầu chọc thực sự là nhẫn không chịu được quái chuột nét mực. Trực tiếp liền mở miệng nói rằng, mau mau cho cái thoải mái thoại. Người rất sao rốt cuộc là ý gì? Ý của ta vô cùng đơn giản. Hiện tại huyết la đường đã không phải trước đây huyết la đường. Quái chuột cũng không nói nhảm nữa. Nhìn đầu chọc nói rằng, hiện đang không có U Hồn cây đại thụ này. Chúng ta đừng nói là cho đường chủ báo thù. Ở sau đó không lâu, mặc dù là tự chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Cho nên, vẫn không nói chuyện tàn huyết nhìn quái chuột, mở miệng hỏi, vì lẽ đó ta đã nghĩ, nếu đến thời điểm chung quanh thoát thân còn muốn đối mặt bị đuổi giết nguy hiểm. Không bằng chúng ta hiện tại liền trực tiếp trước tiên giải tán. Quái chuột dứt tiếng sau khi... Chu vi nhất thời liền hoàn toàn yên tĩnh, bất quá rất nhanh, thanh âm của đầu chọc cái thứ nhất vang lên đến. Hắn rất kiên định nói rằng, quái chuột, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng đường chủ đối với ta có ân, mặc dù là không thể báo thù cho hắn, ta cũng phải ở lại chỗ này. Ha, đầu chọc ngươi lời này ta liền không vui, ta xem ngươi không phải đang suy nghĩ đường chủ ân tình. Mà là muốn mượn cơ hội này khống chế huyết la đường chứ. Quái chuột nhìn về phía đầu chọc, cười lạnh nói, quái chuột, ta nói đều là thật sự, ngươi không muốn nói xấu ta. Đầu chọc lúc này liền khó chịu nhìn quái chuột nói rằng, vào lúc này, đến cùng có phải là thật hay không, cũng chỉ có ngươi trong lòng mình mới biết. Quái chuột sau khi nói xong, vừa nhìn về phía những người khác, không quan tâm các ngươi làm sao, ngược lại hiện tại huyết la đường đã như vậy, hơn nữa còn rắn mất đầu, vậy ta liền thật sự không thể ở chỗ này, các ngươi không đi, vậy ta đi. Đùng đùng đùng, vừa lúc đó, bỗng nhiên một trận đơn điệu tiếng vỗ tay vang lên đến. Sau đó liền nhìn thấy mặt mỉm cười Vương Dục từ mọi người phía sau đi ra. Chỉ bất quá hắn trên mặt mỉm cười làm cho người ta cảm giác rất lạnh rất lạnh. Hắn nhìn về phía quái chuột, nhẹ giọng nói rằng, a chỉ nói quả nhiên không sai. Toàn bộ huyết la đường bên trong, chỉ có ngươi một người sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Nhìn thấy Vương Dục bỗng nhiên xuất hiện, quái chuột thật giống ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Thiếu đường chủ, nhìn thấy Vương Dục đầu tiên nhìn bắt đầu, quái chuột trong lòng cũng đã bắt đầu hoảng rồi. Hắn người này tuy rằng sợ chết, nhưng đầu óc là phi thường linh quang. Nhìn thấy hiện tại Vương Dục dáng dấp như vậy xuất hiện, hắn nơi nào còn không rõ, này đều là Vương Dục thiết kế. Đặc sắc, cũng thật là đặc sắc nha. Vương Dục con ngươi hơi hồng, khiến người ta không thấy được là bởi vì Vương Thanh Long chết mà khổ sở vẫn là cái gì những nguyên nhân khác. Ở trên mặt của hắn còn mang theo một vệt lạnh lẽo ý cười. Hắn chậm rãi đi tới quái chuột trước mặt, thân cao muốn so với vóc người thấp bé quái chuột cao hơn đến hai cái đầu. Vì lẽ đó hắn cúi đầu nhìn xuống quái chuột, một luồng nhàn nhạt uy thế từ trên người hắn phát sinh, bao phủ ở quái chuột cả người. Thiếu đường chủ, ngươi hiểu lầm. Quái chuột đỏ dưới mặt, ấp úng nói rằng, kỳ thực ta, ngươi không cần phải nói. Vương Dục khoát tay chặn lại đánh gãy quái chuột. Con người của ta đến tột cùng là ra sao tính cách? Nói vậy, ở trước thời gian mấy ngày ngươi cũng hiểu rõ. Bạch, nghe được Vương Dục, quái chuột sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Sau đó không chút do dự nào, phù phù một tiếng liền cho Vương Dục quỳ xuống. Thiếu đường chủ tha mạng a, ta chỉ là nhất thời bị che đậy tâm nhãn. Ngài đại nhân có lượng lớn, hãy tha cho ta đi. Quái chuột quỳ trên mặt đất, bắt đầu ầm ầm cho Vương Dục khái lên dập đầu. Không mấy lần công phu, quái chuột trên trán liền xuất hiện vết máu. Có thể tưởng tượng hắn dùng sức mạnh lớn bao nhiêu. Nhìn không ngừng khái đầu, da đầu đã sớm khai phá quái chuột. Vương Dục ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Có câu nói được lắm, lấy việc nhỏ ánh đại sự. Hiện tại ta huyết la đường còn chưa tới chân chính diệt vong thời khắc, ngươi cũng đã có tâm tư này. Cái kia nếu là đợi được thế lực của hắn thật muốn bắt đầu muốn đối với ta huyết la đường động thủ thời điểm, e sợ cái thứ nhất đầu hàng người chính là ngươi. Ngươi cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy. Hết thảy tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay. Vương Dục nhìn quái chuột, âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó, người giống như ngươi, ta huyết la đường căn bản cũng không cần. Nghe Vương Dục, quái chuột hiện tại vẫn không hiểu Vương Dục đến cùng là cái có ý gì. Hắn quan tâm chỉ là sự sống chết của chính mình, còn huyết la đường đến cùng có cần hay không chính mình, cái này hoàn toàn với hắn không có chút quan hệ nào. Xác thực, cha ta hắn bị người giết chết, hiện tại huyết la đường lại bị u hồn vứt bỏ đi. Vương Dục ánh mắt quét về phía mọi người, từng chữ nói rằng, thế nhưng, huyết la đường cũng không phải rắn mất đầu. Từ nay về sau, nơi này liền do ta làm chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.